Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai quả thực làm kích động đến gì cả. Dì cả nghe một câu lại mắng một câu chửi Mạnh Hạ. Kiều Dịch Kỳ cắn môi, nói gần từng chữ. Cả, cần gì chứ? Anh và cô ta cả đời này cũng khó có khả năng còn gì. Một trẻ không nói gì, Mấy Liệt uống ừng ực từng hớp rượu, uống vội vàng. Thứ chất lỏng theo khóe miệng của anh từ từ trượt xuống, thấm ướt lên vài áo trắng sạch, dính dính, dán vào da thịt. Cô ấy căn bản cho tới bây giờ đều không có yêu anh. Huống chi anh đã gây ra tai nạn xe cộ với cô ấy. Ca, anh tỉnh lại đi. Kiều Dịch Kỳ dứt khoát quyết tâm giành lại chai rượu của anh, hét lớn lên. Mục Trạch giơ tay lên nắm chặt lấy cổ tay của ấy. Đùa đây. Kiều Dịch Kỳ dùng sức hất tay ném xuống. Xoảng, một tiếng giòn tan, chai rượu vỡ tan tành trên mặt đất. Không khí trong phòng nhất thời càng trở nên yên ắng. Cô ta có cái gì tốt? Em thật không rõ. Huống chi trong lòng của cô ta luôn có một người là Tử Dịch Phong. Cô ta vì sao lại quan trọng đến đứa bé kia như vậy? Bởi vì nó là con của Tử Dịch Phong. Anh, làm sao mà không hiểu? Người trong lòng Mạnh Hạ yêu là Tử Dịch Phong. Kiều Dịch Kỳ nói ra những lời này, trong lòng đã sớm đau đến chia năm xẻ bảy. Cô ả cười to một tiếng. Mục Trạch lặng lặng ngồi ở đó không nhúc nhích, ánh mắt tàn rã. Nhớ tới một câu nói mà khóe miệng nhẹ mấp máy. Sống như thế này, không có được. Bảo vệ không được, vậy tôi tình nguyện trăm năm cô độc. Trong thoáng chốc, Kiều Dịch Kỳ kinh ngạc ngồi yên ở đó, lại không thể nói gì hơn. Và lúc này trong một phòng bao khác, Tử Dịch Phong dựa nửa người trên ghế sofa, nhắm hai mắt lại giống như đang suy tư. Là Xuyên cất qua mắt nhìn hắn một cái, thản nhiên nói. Buổi sáng hôm nay ở Mục Gia, đúng là náo loạn thấu trời. Mẹ của Mục Trạch đều tức đến ngất đi. Ánh mắt của La Xuyên chuyển đi một cái. Như vậy lúc này xem như là đúng ý cậu. Tử Dịch Phong bỗng nhiên mở mắt ra, bưng tới một cái ly xoay xoay nó. Tại sao không nói chuyện? Nói cái gì? Chẳng lẽ muốn tớ gửi tặng một phần đại lễ tới đó? La Xuyên cười khẽ. Cậu từ lâu đã chắc chắn bọn họ sẽ không kết hôn được, cho nên cậu mới không nói rõ chân tướng sự việc cho Mạnh Hạ. Có tình bằng hữu cùng Tử Dịch Phong nhiều năm như vậy, Hà tất nhiên đoán được nếu không quan tâm đến cô ấy thì Tử Dịch Phong đã sớm nói toạc chân tướng ra rồi. Hắn nhếch miệng lên cười. Người ta đang sợ hãi khó chịu trong lúc này thì nên đi an ủi. Cút về với người của cậu đi. Tử Dịch Phong nhíu mày một cái. Kỳ thật, Mục Trạch cũng rất thảm. Nhận được một cái trừng mắt đáng sợ của hắn, La Xuyên chỉ biết nhún nhún vai, im bặt. Tử Dịch Phong rót ra một ly rượu, giọng nói không mang theo một chút điều độ nào. Hắn có cái gì mà thảm? Nếu không phải là nhớ tới tình nghĩa, cậu nghĩ là tớ? Hắn bực mình đặt ly xuống. Kỳ thật, người thảm nhất không phải là Tiểu Hạ đó sao? La Xuyên dừng lại một chút, khóe miệng mỉm cười nói khoái. Dịch Phong, thương thế của cậu để lại cho cô ấy quá sâu. Hắn đại khái có thể nghĩ ra, sau này Tử Dịch Phong nếu mà muốn một lần nữa ở cùng một chỗ với Mạnh Hạ, thì chỉ sợ cũng gặp phải trắc trở không ngừng. Luật sư Hà gần đây rất bận rộn với bộ tư pháp. La Xuyên cạn sạch rượu, còn dư lại trong ly, đứng dậy. Cậu đừng có luôn căng thẳng cái mặt. Nhiều năm trước Mạnh Hạ đã cảm thấy rõ ràng cậu rất tàn khốc. Bây giờ muốn làm người ta động lòng thay đổi thì sẽ không thích cái vẻ này đâu. La Xuyên lắc lắc ngón tay, cầm lấy tay trang của mình. Ngọn đèn ảm đạm, Tử Dịch Phong ngồi yên ở một chỗ. Trăm năm có thấy được vẻ hồi tiếc này trên gò má tuấn mỹ của hắn. Mạnh Hạ và Tiêu Ất rơi vào trạng thái nhìn nhau mà chẳng nói gì. Mỗi lần Tiêu Ất lấy hết dũng khí muốn nói chuyện với cô thì Mạnh Hạ lại thường tránh né đi. Buổi sáng Tiêu Ất nhìn thấy cô đang bận trước bận sau đóng gói đồ đạc, cô ấy đứng ở nơi đó trong miệng khổ sở, cuối cùng vẫn tiến lên giữ chặt lấy tay của cô. Cậu cùng Nhạc Nhạc có thể dọn đi đâu? Nếu phải đi thì để tớ đi. Mạnh Hạ rút tay về, ánh mắt bình tĩnh rơi vào đống hành lý. Không cần, tớ dự định sẽ đi Vân Nam. Vân Nam? Khóe miệng của Tiểu Ất cứng ngắc. Tớ biết là cậu đang trách tớ, nhưng mà tớ còn có biện pháp nào khác. Khi đó cậu hôn mê trong phòng bệnh nặng, Mục Trạch xuất hiện, tớ hận không thể phanh tay hắn ra. Nhưng tớ cũng biết chỉ có hắn mới có thể giúp được cậu. Mạnh Hạ lắc lắc đầu. Ất Ất, cậu đừng nói như vậy. Tớ chỉ là không thể tự mình bước qua cánh cửa kia. Tớ và anh ấy cuối cùng vẫn không thể nào. Điện thoại di động đột ngột vang lên, phá vỡ cuộc nói chuyện của hai người. Mạnh Hạ đột nhiên thấy mí mắt giật giật, vội vàng cầm lấy điện thoại đưa lên bên tai. Alo, tôi lập tức tới ngay, cảm ơn cô. Tiểu Ất nhìn thấy sắc mặt của cô trong nháy mắt trở nên trắng bệch, vội vàng hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Hạ cắn cắn môi suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho cô ấy biết. Bệnh tim của bà tớ tái phát, vừa rồi đã đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Nói xong cô cầm lấy túi sách vội vàng đi ra khỏi cửa. Nhạc Nhạc phiền cậu chờ một chút. Bước chân của Tiểu Ất thoáng một cái lên khựng lại, khóe miệng hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ. Lúc Mạnh Hạ chạy tới bệnh viện, Mạnh Lý đã được đưa vào phòng giải phẫu. Ở bên ngoài là hai nhân viên cảnh ngục đang đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net